Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Kinh diễm toàn trường, một pháo miểu sát. 57 kinh diễm toàn trường, một pháo miểu sát. Giống Raiden ngoại hình như cùng nó danh tự. Ngoại hình cùng tiền thế địa cầu viễn cổ Jurassic thời kỳ khủng long rất giống. Toàn thân bị màu xám đậm dày đặc áo giáp bao trùm. Trên trán có một cây dài mà nhọn duệ độc giác. Độc giác dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang, để cho người ta không dám coi nhẹ Raiden độc giác lực sát thương. Raiden ngoại trừ đỉnh đầu hắn sắc bén sừng thú bên ngoài, một đôi tràn ngập lực bộc phát cánh tay cuối cùng, mọc ra ba căn sắc bén lợi chảo thiết trường. Đồng dạng là Raiden vũ khí mạnh mẽ nhất một trong. Raiden phần lưng tràn đầy gai nhọn nhô lên hình dáng áo giáp góc cạnh. Đây là từ Raihorn tiến hóa mà đến về sau, bị bảo lưu lại tới cứng rắn giáp dạ dày. Bất quá Bussora biết Raiden còn có một vũ khí không thể coi nhẹ. Đó chính là Raiden tráng kiện cái đuôi, màu xám đậm cái đuôi giống như là một đầu roi thép. Không cần thi triển bất luận cái gì kỹ năng tuyệt chiêu. Một cái vung đuôi thì tương đương với một chiêu hệ thép Iron Tail. Đuôi sát, để bị quất chúng địch nhân vĩnh viễn nhớ kỹ. Raiden cái đuôi không chỉ là dùng để duy trì thân thể trọng tâm bài trí, vẫn là nó sắc bén nhất vũ khí. Raiden dậm chân một cái, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Bạo ngược khí chất để trên khán đài trước đó bị đào thải thí sinh thấy kinh hồn táng đảm. Chẳng qua nếu như lúc này nếu là có người cẩn thận quan sát Bussora biểu lộ, bọn hắn sẽ phát hiện Bussora lúc này cũng không phải là bị toàn thân tràn ngập bạo ngược khí tức Raiden dọa cho choáng váng, mà hoàn toàn một bộ khí định thần nhàn cảm giác, như là hổ phách trong suốt màu vàng sậm trong mắt, hoàn toàn không nhìn thấy một tơ một hào sợ hãi. Tranh tài bắt đầu, vô luận bên ngoài sân người xem cùng một đám các giám khảo trong lòng có dạng gì phức tạp trong lòng hoạt động. Bên ngoài sân trọng tài ra lệnh một tiếng, thuộc về Bussora trận thứ 3 khảo hạch cũng rốt cục bắt đầu. Raiden, sử dụng Stone Axe, đá nhọn công kích, đối diện mặt đen tráng hán giám khảo mắt hổ chừng một cái. Toàn thân bá đạo khí chất cùng Raiden khí chàng hoàn mỹ dung hợp. Vung tay lên trực tiếp hạ đạt cường công chỉ lệnh, Raiden lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Từng khối bén nhọn cục đá vụn trên không trung hình thành. Đây chính là thuộc tính khắc chế Bidro. Ban đầu lực sát thương định lượng trị số khoảng chừng 100 hệ nham thạch tuyệt chiêu. Stone Axe, đá nhọn công kích. A. Nhìn xem tại Raiden phía trước trong nháy mắt ngưng tụ ra đá nhọn hướng phía Bidro đánh tới. Trên khán đài những cái kia trước đó bị đào thải thí sinh, từng cái không khỏi lên tiếng kinh hô. Bidro, Agility, di động cao tốc, né tránh, so với những người khác kinh hoàng. Bussora hạ đạt chỉ lệnh thanh âm từ đầu đến cuối lộ ra trầm ổn cùng âm vang có lực. Loại kia từ trong ra ngoài phát ra từ nội tâm tự tin và bình tĩnh, là một cái ưu tú Pokemon huấn luyện ra nên có biểu hiện. Trong chiến đấu chỉ có huấn luyện ra trong lòng tràn ngập tự tin, cùng đối phương giao chiến Pokemon mới có thể cảm giác được trong lòng tràn ngập lực lượng. Ong ong, chấm ngoặc kép, Bussora cùng Bidro ở chung không đến 2 tháng. Nhưng là một người một sủng ăn ý cũng đã đạt đến làm cho người trình độ khó có thể tin. Bussora chỉ lệnh âm tiết nhứ nhất vừa phát ra tới, Bidro mặt ngoài thân thể đã xuất hiện lam nhạt huỳnh quang. Thân thể nhoáng một cái trực tiếp hóa thành lưu quang né tránh Raiden công kích. Raiden đuổi theo tiếp tục sử dụng Stone Axe, đá nhọn công kích, chấm ngoặc kép. Tráng hán giám khảo không có bởi vì Raiden đệ nhất tóc nhọn thạch công kích không có đánh trúng Bidro mà cảm thấy bất luận cái gì nhụt chí. Dù sao Stone Axe, đá nhọn công kích, thuộc tính khắc chế Bidro. Raiden chỉ cần một kích liền hoàn toàn có thể trọng thương cái này đột phá chủng tộc cực hạn Bidro, thậm chí đưa nó cho một kích miểu sát cũng không phải không có khả năng. Dù sao hắn dù sao cũng là tinh anh cấp huấn luyện ra. Chỉ huy thuộc tính bên trên chiếm cứ ưu thế Raiden, đánh bại một cái chỉ có 12 tuổi tiểu quỷ. Đây còn không phải là 10 phần chắc 9 chuyện dễ như trở bàn tay. Bidro, ngay tại lúc này, sử dụng String Shot, Fulter, nhưng mà Busora cũng không có chế giễu đối phương cuồng vọng vô tri. Gặp Raiden khôi ngô nặng nề thân thể vậy mà chạy lên. Đuổi theo sử dụng Agility, cao tốc di động, không ngừng né tránh Bidro đánh. Busora ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống như phát hiện cái gì tuyệt diệu cơ hội. Trong miệng chỉ lệnh như bắn liên thanh đạn đồng dạng phun ra. Ong ong, chấm ngoặc kép, cùng một chỗ trải qua không biết bao nhiêu lần ăn ý hợp tác. Bidro không cần nhìn Busora con mắt, nó cũng biết Busora chân chính muốn biểu đạt ý tứ. Chỉ thấy Bidro thân thể Agility, một đạo mềm dẻo trùng tia, linh dương móc sừng thần hồ kỳ kỹ tùy tiện cuốn lấy Raiden chân. Một cái dây kéo vấp mã, Raiden căn bản không kịp phản ứng, thân thể một cái lảo đảo một tiếng ầm vang té ngã trên đất. Không chỉ có trên khán đài thí sinh nhìn sửng sốt, ngay cả bên sân ghi chép thành tích cái khác giám khảo lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Kuroki đây là rơi vào hạ phong sao? Ngay tại lúc này, Bidro sử dụng uy lực lớn nhất Solar Beam, dương quang liệt diễm. Busora âm vang có lực thanh âm như là kiếm sắt kích thuẫn, tiếng vọng tại tất cả mọi người bên tai, làm cho tâm thần người rung động. Là một người hợp cách Pokemon nhà chăn nuôi, mặc dù vòng thứ nhất lý luận khảo hạch lúc rất nhiều người đều bị đào thải, nhưng là giống thuộc tính khắc chế quan hệ loại này cấp thấp nhất tri thức, bọn hắn đơn giản rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Vừa vặn tương phản, bọn hắn đối Pokemon thuộc tính khắc chế quan hệ quen thuộc đến không thể quen đi nữa. Tất Raiden mặt đất thuộc tính cùng nham thạch thuộc tính thế nhưng là bị hệ thảo cho khắc chế đến xít sao, tựa như là hệ điện tuyệt chiêu đem hệ phi hành cùng hệ thủy Gyarados gắt gao khắc chế. Solar Beam, dương quang liệt diễm đối Raiden trực tiếp là 4 lần tổn thương. 4 lần tổn thương là khái niệm gì? Hệ thảo đại tuyệt chiêu Solar Beam, dương quang liệt diễm, ban đầu lực sát thương định lượng trị số là 120. 4 lần tổn thương trực tiếp tăng phúc thành 480. Ngay từ đầu đám người còn lo lắng Bidro sẽ bị Raiden thuộc tính khắc chế gấp đôi tổn thương cho miểu sát, nhưng mà chiến đấu mới bắt đầu hai cái hiệp. Trên sân tình thế trực tiếp đột nhiên đảo ngược, một chiêu String Shot, Fulter, trượt chân Raiden cái này thể trọng có hơn 200 cân đại mập mạp. Bidro mạnh mẽ thân thể trong nháy mắt lên không, ánh nắng tươi sáng thời tiết lúc này thành Bidro trợ lực lớn nhất. Màu vàng xanh năng lượng mặt trời lượng tại Bidro giao nhau cùng một chỗ Tornado. Song châm, mũi nhọn cấp tốc ngưng tụ, Raiden nhanh sử dụng rốc tum, nham thạch phong bế, chấm ngoặc kép, giống, tại đối mặt sắp bị miểu sát nguy cơ lúc. Giám khảo Kuroki cùng Raiden đều bạo phát 200% tiềm lực. 4 khối nham thạch to lớn giống lũy thế công sự phòng ngự, đem Raiden thân thể bảo vệ ở phía sau. Lúc này Bidro tụ lực một kích Solar Beam, dương quang liệt diễm, đã hoàn thành, ầm ầm. Màu vàng xanh Solar Beam, dương quang liệt diễm, giống như là một phát muốn phân giải hết thảy. Laser hạt tia sáng laser pháo, hướng phía đã sớm không có ngay từ đầu phách lối bá khí. Lúc này co đầu rút cổ tại rốc tum, nham thạch phong bế, phía sau Raiden đánh tới. Tại Kuroki cùng Raiden kinh hãi muốn tuyệt trên nét mặt, rốc tum, nham thạch phong bế hình thành phòng ngự tường, yếu ớt giống như là một trang giấy. Solar Beam, dương quang liệt diễm, thế không thể đỡ oanh mở nham thạch phòng ngự tường. Nóng rực mặt trời lực lượng hung hăng thiêu đốt lấy Raiden thân thể. 4 lần tổn thương để Raiden bị đánh cho không có nửa điểm tính tình. Tiếng kêu rên cũng không kịp truyền tới. Raiden liền đã đánh mất năng lực chiến đấu. Raiden trực tiếp bị miểu sát. Hoa, chấm ngoặc kép, thao, chấm ngoặc kép, quả nhiên không hổ là 2 trận khảo hạch mắc điểm nhiêu nhân. Chấm ngoặc kép, đen, đen, Kuroki thua, ngươi không có nhìn lầm. Kuroki là thua, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.